Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 129, trước tiên đem nhất nhảy dây. Thượng, nhất, 4, Bích Lam Hồ Quặng Mỏ, A Tương Đương Nghiêu Ma, người làm sao bảo à nha, Mị Ma Xạ Thủ ngạc nhiên hô to, cút, Nghiêu Ma người chơi buồn bực phun ra một chữ, nói xong, hắn lập tức rời khỏi trò chơi. Leo lên, cơ thần, trực tiếp, đưa vào kiếm thần, hai chữ. Lập tức, một cái có được hơn 60 triệu người xem trực tiếp ở giữa ra hiện tại hắn trước mắt. Trong lòng của hắn liền sinh ra dự cảm. Điểm đi vào xem xét, dọa tay run xuống, quả nhiên là kiếm thần. Hắn trong lồng ngực tất cả phiền muộn đều lập tức không thấy. Ta vừa rồi mẹ nó địa vậy mà cùng kiếm thần đánh có qua có lại. Cái này đủ ta thổi một năm. Ha ha, hắn cũng không đi, liền lưu lại nhìn trực tiếp. Nhìn mười mấy giây, hắn liền thấy hắn bốn cái trêu chọc đồng đội giải quyết nước chảy vô tình. Đại đậu bỉ, hoa rơi vô ý ba người. Vui vẻ rộn ràng địa liền hướng số 2 mỏ quặng đi. Nhất là mị ma xạ thủ. Một đường ngược xuôi, các loại tú cơ động. Vui sướng khó lường, hắn âm hiểm cười hắc hắc. Ta để ngươi nhảy, đợi lát nữa ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Bích Lam Hồ Quặng Mỏ. Trương Viễn cười đúng lâm lung nói. Nhìn, đây chính là tấn công địch chi không thể liệu. Đương nhiên, mới vừa rồi là dùng mưu lợi biện pháp. Chân chính muốn trên chiến trường đi đến điểm này. Liền cần luyện nhiều, nhiều đánh mới được. Sư phụ, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm lung như có điều suy nghĩ. Trường Viễn cũng không quấy dày. Hắn tiếp tục khống chế màu vàng võ sĩ đứng ở số 2 mỏ quặng chỗ lối vào. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Đánh mở tư nhân thông tin. Liên hệ Thiên Lý Nhãn. Chờ kết nối về sau. Trường Viễn hỏi. Người có thể nhìn thấy Pandora tình huống sao? Thiên Lý Nhãn thông tin bên trong mãi mãi cũng có lốp bốp bàn phím âm thanh. Gia hỏa này đúng loại này có thể xưng cổ lão người máy lẫn nhau phương thức có một loại gần như biến thái yêu thích. Ước chừng 3 giây sau, âm thanh hắn vang lên. Ta trong khoảng thời gian này một mực đang thiên ma võng cùng ma chó quần nhau. Đối phương đến tốt mấy người cao thủ, thu hoạch tình báo độ khó khăn tăng nhiều. Bất quá ta vẫn là đạt được một số tin tức. Trương Viễn không có vội vã đi hỏi thăm tin tức. Hắn có chút lo lắng Thiên Lý Nhãn tình cảnh, ngựa có thất đề, người động tác càng lúc càng lớn, nhận ma tộc chú ý không nghi ngờ cũng càng ngày càng nhiều. Cẩn thận ngày nào bại lộ vị trí, vậy liền nguy hiểm, yên tâm đi, có thể tìm tới ta ma chó còn chưa ra đời đây. Thiên Lý Nhãn tự tin cười một tiếng, Trương Viễn lại không cho là như vậy, bất quá hắn cũng không có lại khuyên. Thiên Lý Nhãn đối tự thân phòng ngự làm vẫn là rất đúng chỗ. Coi như thật gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể quần nhau một thời gian ngắn, đầy đủ kiên trì đến Trương Viễn chạy tới cứu người. Đó cùng ta nói một chút tin tức đi. Tin tức là Pandora thiên ma võng tìm tới. Ta phát hiện một phần tháp kiểu phi thuyền đồ bộ ghi chép. Ở ghi chép bên trên có mỗi chiếc phi thuyền chính xác trọng lượng. Ta cẩn thận đầy tính một chút. Phát hiện những chiếc phi thuyền này rất có thể vận tải ma tộc mới nhất nghiên cứu chế tạo F-75 chí. Năng cơ giáp chiến đấu. Hơn nữa mỗi chiếc phi thuyền chỉ ít chở khách 100 đài. Mà đến bây giờ, Hắc Phong Cốc đã có 15 chiếc tháp kiểu phi thuyền ghi tên. F-75 chí năng cơ giáp chiến đấu. Trương Viễn lập tức phi thường nhức đầu. Chí năng cơ giáp chiến đấu. Là nhân tộc cùng ma tộc đều ở trọng điểm nghiên cứu chế tạo vũ khí. Chỉ đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo khống chế cơ giáp tác chiến. Ở chiến sĩ thông thường phương diện, trí năng cơ giáp có được phi thường lớn ưu thế. Không có có cảm xúc. Huấn luyện tinh lương. Có thể đại lượng sản xuất. Chờ một chút, chỗ tốt một đống lớn. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo. Hiện thực lại có chút xương cảm giác. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, ở trí năng chiến sĩ cơ giáp lĩnh vực đều kinh lịch trải qua nhiều lần thất bại. Nguyên nhân căn bản nhất liền là những trí năng này chiến sĩ cơ giáp là nhân tạo vật. Nhân tạo vật liền không thể tránh khỏi có thiếu hụt cùng sơ hở. Tình huống thường thường là như thế này. Làm một loại hoàn toàn mới trí năng cơ giáp ngay từ đầu, đầu tư vốn chiến trường thời điểm. Sức chiến đấu sẽ phi thường kinh người. Quả thực là không có gì bất lợi. Nhưng loại tình huống này tiếp tục không đến nửa ngày thời gian. Đối thủ liền sẽ tìm được trí năng cơ giáp sơ hở. Sau đó cái này trí năng cơ giáp liền phế. Mấy trăm tỷ nghiên cứu phát minh tài chính tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Mấy lần thất bại về sau, địa cầu cùng ma tộc đúng trí năng chiến sĩ cơ giáp đều không ôm hy vọng quá lớn. Đương nhiên, ở trí năng chiến sĩ cơ giáp Mỹ hảo tiền cảnh hấp dẫn dưới, nghiên cứu phát minh kế hoạch cũng không có bị hoàn toàn gác lại. Chỉ là bị biên giới hóa. Nhưng là, ma tộc nghiên cứu chế tạo F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp lại là một cái ngoại lệ. Kiếp trước, cái này trí năng chiến sĩ cơ giáp đầu tư vốn chiến trường về sau. Địa cầu qua trọn vẹn 10 ngày thời gian mới tìm được phương pháp phá giải. Một tháng này, địa cầu tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bỏ ra vượt qua 10 vạn chiến sĩ cơ giáp tính mệnh mới ngăn trở ma tộc cuồng bạo thế công. Nhưng không đúng. Kiếp trước, F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp là ở Pandora triệt để luân hãm sau mới xuất hiện tại chiến trường. Cái này cần là nửa năm sau sự tình. Lại nói, dạng này việc quan hệ chiến lược đại sát khí, ma tộc chắc chắn sẽ không tùy tiện bắt đầu dùng. Coi như Dili Buddha bối cảnh thâm hậu, cũng không trở thành cầm mấy trăm tỷ nghiên cứu phát minh tài chính đổ xuống sông xuống biển a. Trương Viễn nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Cái này rất có thể là F-75 chiến trường khảo thí bản. Trên chiến trường khảo thí bác, nếu như là lời như vậy, Dili Buddha thì tương đương với bỗng dưng có được hơn 1.500 tinh nhuệ thượng đoạn chiến sĩ. Hơn nữa còn cũng là thành danh cường giả trình độ. Tuyệt đại bộ phận F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp, chất liệu cùng động lực đều có được tinh nhuệ thượng đoạn trình độ. Nhưng sức chiến đấu nhưng so với đồng dạng tinh nhuệ thượng đoạn chiến sĩ cơ giáp cao hơn một đoạn. Tỷ như F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp công kích từ xa bàn. Chiến lực cơ bản cùng vận rủi chi tiễn xanh disco ngang hàng. Hắc phong cốc bất thình lình thêm ra chỉ ít 1.500 cái xanh disco dạng này thành danh hảo thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trương Viễn đã cảm thấy ra đầu một trận phát nổ. Trương Viễn sau cùng hỏi Thiên Lý Nhãn. Người xác định sao? Không xác định, chỉ là ta suy đoán. Trước mắt đầu mối quá ít. Suy luận kết quả xác suất chúng nhiều nhất chỉ có 30%. Mới 30% a tương đương, Trương Viễn trong lòng có chút thất vọng. Hắn hiện tại tin tưởng Hắc Phong trong cốc bộ phận khẳng định có tình huống. Nếu như Thiên Lý Nhãn đầu mối xác suất chúng cao tới 70% trở lên, hắn liền có thể đem những vật này giao cho Lâm Băng Thanh tham khảo. Lâm Băng Thanh tự nhiên làm ra ứng đối. Nhưng nếu như chỉ có 30%, cơ hồ liền cùng bỗng dưng suy đoán không sai biệt lắm. Dạng này can hệ trọng đại tin tức, bằng bạch giao cho Lâm Băng Thanh, chẳng qua là ảnh hưởng nàng chiến lược phán đoán mà thôi. Đáng tiếc ta hiện tại không có cơ giáp, nói miệng không bằng chứng. Bằng không ta hiện tại liền nên đi Hắc Phong cốc phụ cận dò xét tin tức đi. Thiên Lý Nhãn đem hắn phục cổ kiểu bàn phím đánh đôm đốp rung động. Sau đó cười nói, yên nào, đây cũng không phải là một mình ngươi sự tình. Ngươi cơ giáp còn có 5 cái tiếng đồng hồ hơn mới tổ tốt đâu. Phỉ thúy nền đá địa nếu là ngay cả 5 giờ đều rất bất quá. Dạng này căn cứ cũng không cần thiết đi cứu. Cố gắng chơi ngươi trò chơi đi. Trương Viễn nghĩ cũng phải. Cơ giáp không có tốt, lại cấp bách cũng vô dụng. Mà Lâm Băng Thanh tướng quân cũng không phải ăn chay. Nghĩ như vậy, hắn dứt khoát thoải mái tinh thần. Vậy được, có tình huống ngoài ý muốn thông báo ta a. Ta lại đi dạy dạy đồ đệ. Đi thôi, cố gắng dạy nàng bắn pháo. Trương Viện ánh mắt trở lại trong trò chơi Bích Lam hồ mỏ quặng bên trên. Số 2 mỏ quặng phía trước trên đất trống đã xuất hiện 4 cái ma tộc chiến sĩ. Theo thứ tự là Mị Ma Xạ Thủ, Nhện, Quyền Ma cùng Kiếm Ma. 4 đài trong cơ giáp, 2 đài viễn trình cơ giáp cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại. quyền ma cùng kiếm ma lại tương đối khổ rồi. Cơ giáp bên trên có rất nhiều thương thế. Nhìn vết thương dáng dấp, hẳn là nước chảy vô tình U Lam kiếm khách làm. Sư phụ, đến thật nhiều người a, Lâm Lung là lần đầu tiên đối mặt chàng diện này. Rất là eo hẹp, Trương Viễn cười nói. Không có việc gì, chờ một lúc ta chỉ huy, người liền chiếu ta nói là làm. Lâm Lung vẫn là eo hẹp, thế nhưng là đối diện cũng có viễn trình cơ giáp. Ta đánh không lại bọn hắn. Người nhìn, bộ kia mị ma còn một mực nhảy tới nhảy lui. Trương Viễn nhìn thấy bộ kia mị ma xạ thủ. Mị ma xạ thủ là thích khách hình mị ma công kích từ xa sửa chữa bản. Nhân làm nguyên mẫu cơ là thích khách. Vì lẽ đó phi thường linh hoạt. Rất nhiều có bao nhiêu di chuyển chứng người chơi. Liền ưa thích điều khiển đài cơ giáp này nhảy tới nhảy lui. Cái này đã có thể hưởng thụ loại kia cực hạn điều khiển khoái cảm. Lại có thể tránh né một số thái điều tay bắn tỉa nhắm chuẩn. Còn đưa đến khiêu khích ảnh hưởng. Một công ba việc. Trương Viễn cũng có chút nhíu mày. Không phải nói đánh không lại. Mà là hắn màu vàng võ sĩ tốc độ quá chậm. Chỉ dựa vào màu vàng võ sĩ đánh dạng này cơ giáp. Vậy thật đúng là đuổi không kịp mị ma xạ thủ. Đối phương vô cùng có khả năng thả hắn chơi diều. Mặc dù không có khả năng đánh bại hắn. Nhưng này cũng quá chật vật. Suy nghĩ một chút. Hắn nói ra. Đừng sợ. Nghe sư phụ chỉ huy. Chúng ta trước tiên đem nó đánh nổ lại nói. Tốt. Sư phụ. Lâm Lung lập tức liền tín tâm tràn đầy. Trực tiếp ở giữa một mảnh sung sướng. Ta liền muốn biết. Kiếm thần điều khiển một đài loại hình phòng ngự cơ giáp. Đánh như thế nào bạo 1.500m bên ngoài nhảy tới nhảy lui mị ma xạ thủ. Cùng hỏi ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Mau nói, tuyệt đối đừng nói là để kiếm thần đồ đệ đánh. Đó là cái thần vũng hố. Nếu có người bí mật trò chuyện hạ ma tộc phương người chơi. Để bọn hắn cắt đến kiếm thần trực tiếp kênh. Ta tin tưởng. Chỉ cần bọn hắn thấy rõ trong video 4 cái ma tộc trêu chọc dáng dấp. Không nghi ngờ liền sẽ dây lui. Cái này, chấm ngoặc kép, ném cái, kim đậu, bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.